Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 740, chương 737, sát phạt. Trước kia Vương Húc một mực đang nghĩ, người tốt cùng người xấu khác nhau là cái gì? Hiện tại hắn có đáp án, người xấu tại vừa rồi hoàn cảnh hạ sẽ nổ súng, mà người tốt sẽ không, cho nên... Hảo nhân thủ bên trên ma năng thương, thành Vương Húc vật sở hữu. Hắn thích người tốt. 10 phút sau, Vương Húc cầm trong tay ma năng thương, hành tẩu tại mật lâm thâm sử. Tại phía sau hắn, đi theo cái cách xa nhau hơn 10 mét, khóc sướt mướt, dán tại phía sau cái đuôi nhỏ. Đi theo ta làm cái gì? Vương Húc tựa ở trên một thân cây, cầm ma năng thương. Không nhịn được hỏi, ngươi nói muốn bảo vệ ta. Cái đuôi nhỏ sợ hãi rụt rè cúi đầu, không dám cùng hắn đối mặt. Trong giọng nói mang theo ủy khuất, ta nói là, ngươi đem ma năng thương cho ta mới có thể bảo hộ ngươi. Không phải đem ma năng thương từ trong tay ngươi cướp đi cũng sẽ bảo hộ ngươi. Ngươi phải chú ý, ma năng thương là ta cướp, không phải ngươi cho. Vương Húc nói lẽ thẳng khí hùng, cướp đoạt cùng cho là khác biệt, cái trước hắn chủ động, cái sau đối phương chủ động, mà năng thương là hắn bằng bản sự cướp, dựa vào cái gì tính cho, đây quả thực là đối với hắn cái nghề này, lớn nhất vũ nhục, cái đuôi nhỏ vẻ mặt cầu xin, nhìn xem Vương Húc không có chút nào lưu luyến rời đi về sau Vương Húc, cầm ma năng thương. Bắt đầu chẳng có mục đích du đãng. Trên đường đi, hắn cũng tìm được hai cái điểm tiếp tế. Trong đó một chỗ đặt vào đồ ăn cùng nước. Một chỗ đặt vào một thanh khai sơn đao. Từ những này tiếp tế bên trong, Vương Húc phát giác được không cùng vị trí tiếp tế. Cho trợ giúp cũng là khác biệt. Tối thiểu, cầm đao chơi không lại cầm thương, mà chỉ cầm tới đồ ăn. Lại là cả hai món ăn trong mâm. Ô ô, trải qua một cái lùm cây lúc, từ Vương Húc bên trái, truyền đến gào trầm thấp, Vương Húc ngay lập tức ngừng lại bước chân, dùng khóe mắt quét nhìn đi phía trái nhìn nghiêng đi, vừa mát, trong bụi cỏ nằm sấp một đầu lão lang, mà dưới chân của nó, còn có một đầu ăn một nửa đùi người, bạch, Vương Húc đem ma năng thương lập tức, nhắm ngay đầu này ăn người lão lang. Bất quá rất nhanh, hắn lại bỏ súng xuống, bởi vì tại trong rừng rậm nổ súng thanh âm quá lớn. Hắn không muốn thu hút sự chú ý của người khác, đem ma năng thương vác tại trên lưng, Vương Húc rút ra bên hông khai sơn đao. Hắn chậm rãi quay người, sắp mở núi đao lập tức ở trước ngực, cùng lão lang bốn mắt nhìn nhau, không biết là ăn no rồi. Vẫn cảm giác được Vương Húc tính uy hiếp, ngắn ngủi rằng co về sau, lão lang ngậm đùi người rời đi, một trận xung đột như vậy trừ khử. Nhìn thấy lão lang đi, Vương Húc thu hồi khai sơn đao, nhìn xem trên đất kia bầy vết máu như có điều suy nghĩ. Hắn nhớ kỹ hai vị đạo sư nói qua, vượt qua bọn hắn phạm vi năng lực, gặp chi hẳn phải chết quái vật, đã bị phong ấn. Mà bây giờ, hắn tại trong bụi cỏ thấy được một đầu lão lang, có hay không có thể hiểu thành. Tại hai vị đạo sư trong mắt, sói loại sinh vật này là bọn hắn có thể đối kháng, mà bọn hắn có thể chống lại, hoặc là có thể chạy trốn quái vật. Tất cả đều không tại phong ấn bên trong. Mang tâm tư như vậy, Vương Húc tiếp tục hướng phía trước, đi có chừng mấy phút. Hắn tìm tới chính mình khối thứ nhất minh bài. Đây là một loại bằng sắt minh bài. Cùng binh sĩ thân phận bài rất giống. Vương Húc đem minh bài cầm lên nhìn một chút. Phát hiện trên đó viết một hàng chữ nhỏ. Khi ma thạch một khối. Đây chính là một khối ma thạch. Vương Húc đem minh bài nắm nắm. Một khối ma thạch nhìn xem không nhiều. Trên thực tế sức mua rất không tệ. Một học đồ. Một tháng tiền ăn cùng phí ăn ở, cộng lại mới nửa khối ma thạch, tìm tới một khối minh bài, liền mang ý nghĩa trong vòng 2 tháng sau đó, không cần lại làm thức ăn túc vấn đề lo lắng. Phải biết, một chút nghèo chút học đồ, tiền trên người đều giao tại trả tiền trên lớp mặt. Bình thường ngay cả ăn cơm dừng chân tiền đều không có. Chỉ có thể tại trong phòng ăn ăn người khác cơm thừa. Ở tại tứ phía thông gió đầu bậc thang, loại này giống kẻ lang thang đồng dạng sinh hoạt, là rất nhiều tân sinh phải qua đường. Ta là Hắc Mang Vu sư đệ tử, lại có mấy chục vạn ma thạch mang theo, cũng không có cảm nhận được không có ma thạch quẫn bách. Thế nhưng là nghe bà đế nói, một chút nhu cầu cấp bách ma thạch đến lên lớp, hoặc là mua vu thuật nữ hài, đã bắt đầu vì người khác cởi áo nới dây lưng, tựa như sao không ăn thịt Tấn Huệ đế đồng dạng, thân là đặc quyền giai cấp Vương Húc, đối ma thạch cảm niệm cũng không rõ ràng, thế nhưng là từ trong miệng người khác, hắn cũng nghe đến ma thạch giá trị, cùng không có ma thạch nửa bước khó đi, có thể tưởng tượng, không có ma thạch học đồ đối ma thạch nên có bao nhiêu khát vọng. Loại này khát vọng sẽ diễn biến thành xúc động. Lại thêm nơi này có rất nhiều điểm tiếp tế, cùng đủ loại vũ khí trang bị, xúc động sớm tối muốn biến thành hành động. Sự thật chứng minh, Vương Húc nghĩ rất đúng. Tại một cái xuống dốc chỗ, hắn lại thấy được một cỗ thi thể. Khác biệt tao ngộ mõm sói cái kia quỷ xui xẻo. Cỗ thi thể này bị người dùng cùng loại thiết chùy đồng dạng vũ khí từ phía sau đập vỡ đầu. Đây là nhân loại làm. Vương Húc đối thi thể tiến hành kiểm tra, phát hiện trên người người chết đồ vật đều bị vơ vét đi. Hắn tao ngộ cướp bóc, mà lại là tại không có chút nào phản kháng tình huống dưới. Từ phía sau phát khởi cướp bóc, có thể làm được điểm này người, chỉ có thể là hắn người quen, hoặc là nói là đồng hành đồng bạn. Trận đầu săn giết xuất hiện, trận thứ hai sẽ còn xa sao? Vương Húc xưa nay sẽ không đánh giá cao lòng người. Tại mất đi pháp luật cùng đạo đức ước thúc về sau, người người đều có thể sẽ hóa thành ác ma. Đạp bạp đạp, đột nhiên, phía trước trong rừng rậm, truyền đến tạp nhạp tiếng bước chân. Loại này tại an tĩnh hoàn cảnh hạ, nhanh chân chạy thanh âm phi thường dễ thấy. Vương Húc nghe được thanh âm ngay lập tức, liền bỏ qua thi thể thối lui đến trong bụi cỏ. Hắn ghé vào trong bụi cỏ, ma năng giá súng tại cỏ dài ở giữa. Cứ như vậy một bên ẩn giấu đi, một bên chờ đợi tiếng bước chân đến. Hô hô, hô hô, nương theo lấy há mồm thở dốc thanh âm, Vương Húc nhìn thấy một vị chừng 30 tuổi trung niên nhân. Nắm lấy ba khối minh bài chạy tới, nhìn thấy có ba khối minh bài, Vương Húc ánh mắt sáng lên. Hắn mặc dù không thiếu ma thạch, nhưng thu thập càng nhiều minh bài, tại đạo sư đánh giá bên trong liền sẽ càng cao. Minh bài đối với hắn cũng là có sức hấp dẫn. Vô thanh vô tức, Vương Húc đem ma năng thương đầu ngắm bọc tại trung niên nhân trên đầu. Một giây, hai giây, ba giây, khi trung niên người chạy đến cách hắn 100 mét vị trí lúc, Vương Húc bóp cò, một đạo u quang, tòng ma có thể thương họng súng chỗ hiện lên, đang chạy trốn trung niên nhân, liền giống bị vợt bóng bàn đánh trúng tennis đồng dạng, bị một cỗ cự lực trực tiếp đánh bay, hung hăng đâm vào trên một thân cây, nâng lên ma năng thương. Vương Húc đầu tiên là quan sát một chút chung quanh, lúc này mới nhanh chân hướng về thi thể chạy tới, trúng đạn trung niên nhân. Cũng không phải là bị ma năng bắn chết, mà là chết bởi mạnh chấn. Nhìn xem thất khiếu chảy máu, rõ ràng ngũ tạng lục phủ đều bị chấn nát trung niên nhân. Vương Húc khẽ lắc đầu, đẩy ra tay phải của hắn, cầm đi kia ba khối minh bài. Xuất thủ quả quyết, khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. Hắc Mang đại nhân vị này đệ tử, có chúng ta Hắc Vu sư phong thái. Hắc hắc, so sánh hắn quả quyết, ta càng thích hắn cẩn thận, chỉ có người cẩn thận, mới có thể tại vu sư thế giới đi được càng xa. Tháp cao bên trên, tám đạo bóng xám quay chung quanh tại bàn tròn trước, cười nhìn lên trước mặt hơn ngàn cái gương. Những này trong gương, mỗi một mặt bên trên, đều có một vị tiến vào rừng rậm học đồ. Tất cả mọi người biểu hiện, đều bị những đại vu sư này thu hết vào mắt. Trước mắt đến xem, trong này có ba người là xuất sắc nhất, trong đó một cái là xuất thủ tàn nhẫn, vì ba khối minh bài, trực tiếp giết người đoạt bảo Vương Húc. Mặt khác hai cái, theo thứ tự là dùng một chiếc chùy sắt gõ đồng bạn đầu, cướp đi đồng bạn cung tiễn Cáp Duy. Còn có một cái thì là cùng người ngõ hẹp gặp nhau, cộng đồng tìm tới một khối minh bài, dùng chùy thủ đem cổ đối phương cắt camen. Tàn khốc sao? Tàn khốc, giết người cùng bị giết. Chính là vu sư thế giới giọng chính. Nơi này là Hắc Vu Sư Học Viện. Bọn hắn xảo trá, tàn nhẫn, việc ác bất tận, thiện lương. Ở đây là không cho phép xuất hiện nhược điểm. Liền cùng người thành thật cuối cùng sẽ bị khi phụ đồng dạng. Ngươi thành thật, không khi dễ ngươi khi dễ ai. Đáng đời ngươi bị người khi dễ, bị thăm dò cảm giác mạnh hơn. Xem ra ta thống hạ sát thủ, hấp dẫn càng nhiều người ánh mắt. Đã như vậy, Vương Húc hít sâu một hơi, nghĩ thầm, vậy liền để giết chóc đi vào mãnh liệt hơn chút đi. Ra nước bùn mà không nhiễm chính là thánh nhân, thân ở địa ngục lòng có thiên đường chính là vĩ nhân. Vương Húc không phải là thánh nhân, cũng không phải vĩ nhân, hắn chỉ là cái tục nhân, một cái muốn làm người tốt, vừa vặn rất tốt người không chịu nổi, chỉ có thể làm người xấu tục nhân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?